Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 462 ta chỉ thích qua ngươi. Thân muội mất tích, cho nên tránh thoát một kiếp, kết quả được chứ, nàng bị gài bẫy. Nhận ra được Tư Dạ Hàng từ đối diện nhìn tới tầm mắt, Diệp Quảng Quảng cũng sắp khóc, vội vàng lấy ánh mắt ra hiệu, bảo bảo, tỉnh táo một chút, lấy thông minh tài trí của ngươi chắc chắn biết đứa nhỏ này không quan hệ với ta à. Cái gì thích qua rất nhiều người nói tới cũng không phải là ta à. Diệp Quảng Quảng chỉ có thể khổ ép mà chính mình giải thích, đường đường a, ngươi còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện không hiểu, thật ra thì một người tuổi trẻ thanh xuân thời kỳ, thích qua mấy người, đó là chuyện rất bình thường. Diệp Quảng Quảng đang theo đường đường giải thích đây, đột nhiên phát hiện Tư Dạ Hàng rơi vào trên người chính mình tầm mắt có cái gì không đúng, vì vậy yếu ớt hỏi, hít, thế nào? Ta nói sai cái gì sao? Tư Dạ Hàng ngồi dựa ở sau lưng trên ghế salon, nhìn lấy nàng, mặt không thay đổi mà mở miệng, ta chỉ thích qua ngươi. Bị phản bác Diệp Quảng Quảng. Vạn vạn không nghĩ tới, Tư Dạ Hàng lại có thể sẽ hủy đi nàng đài. Nói xong rồi phối hợp đây. Bất quá. Tại sao bị phá đám còn bị hủy đi vui vẻ như vậy đây? Diệp Quảng Quảng vắt hết óc mở miệng, vậy. Vậy nói rõ ngươi rất may mắn, ta liền tương đối thảm, trăm ngàn cây đắng, cửu tử nhất sinh, nhiều lần trải qua thiên phàm, mới tìm được ngươi. Tư Dạ Hàng. Nhiếp Đường Tiêu. Diệp Quảng Quảng không ngừng cố gắng mà mở miệng, đường đường, ngươi chỉ cần biết, ngươi là ba mẹ tình yêu kết tinh, là ba và má trân quý nhất bảo bối. Tiểu tử nghe vậy, cuối cùng là gật đầu một cái. Diệp Quảng Quảng khẩn trương đã hơn nửa ngày, cuối cùng là tạm thời đem Nhiếp Đường Tiêu cho ổn định, bận rộn để cho tiểu tử đi trước trên lầu tắm rửa, ngủ sớm một chút nghỉ ngơi. Nhưng mà, nhỏ giải quyết sau vẫn chưa xong, đại càng vướng víu. Đường đường sau khi lên lầu, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàng hai người. Tư Dạ Hàng, nói đi. Diệp Quảng Quảng, nói rất dài dòng. Tư Dạ Hàng, vậy thì nói tóm tắt. Diệp Quảng Quảng, được rồi. Diệp Quảng Quảng không có cách nào chỉ có thể đem ngọn nguồn tất cả đều cùng nói một lần. Kết quả, mới vừa nói xong, liền đối mặt Tư Dạ Hàng một bộ, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng, ánh mắt. Liền Diệp Mộ Phàm đều cảm thấy cái giải thích này quá mù, huống chi là Tư Dạ Hàng đây. Nhưng là, đây thật là sự thật a. Diệp Quảng Quảng nổi giận đùng đùng mà lầu bầu mở miệng. Ta biết chuyện này ta đáp ứng phải có chút ít qua loa, nhưng là, đây thật là sự thật a. Ngươi đây là ánh mắt gì, có phải hay không là hoài nghi ta đang gạt ngươi, ngươi sẽ không phải là hoài nghi đứa nhỏ này là ta con tư sinh chứ? Tư Dạ Hàng nghe được con tư sinh, ba cái chữ, con ngươi thâm thúy dâng lên một vệt không dễ phát hiện mà gợn sóng. Diệp Quảng Quảng còn đang tức giận mà tiếp tục mở miệng, nhờ cậy nha, ngươi suy nghĩ một chút cũng không khả năng a. Chính ta đều vẫn là cái bảo bảo, ta mới 20 tuổi, làm sao có thể sinh ra lớn như vậy hài tử? Ngươi tại sao không nói đứa nhỏ này là con tư sinh của ngươi đây, tính cách này, vẻ mặt này, thần thái này, liền giọng nói chuyện đều cùng ngươi một lông một dạng đấy. Tư Dạ Hàng. Diệp Quảng Quảng đại khái cũng cảm giác mình lời này có chút mù rồi, vội vàng đổi lời nói, a cửu, tốt rồi, không nên tức giận nha, ngươi nhìn đường đường, lớn lên giống ta. Tính tình giống như ngươi, ngươi coi như hắn là hai chúng ta sinh, nuôi tầm vài ngày tốt rồi. Tư Dạ Hàng khóe miệng hơi rút ra. Diệp Quảng Quảng quơ quơ cánh tay hắn, a cửu, đứa nhỏ này thân thế rất đáng thương, mẹ bỏ lại hắn bất kể, ba ba liền là ai cũng không biết, từ nhỏ đã đi theo ông ngoại bà ngoại, mấy năm nay một mực đang tìm cha mẹ ruột đều không có tìm được. Thật ra thì ta ngay từ đầu không muốn tìm ngươi giả trang ba hắn. Tư Dạ Hàng nhìn nàng một cái, ngươi muốn tìm ai?